Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, nghiêm túc cách ăn mặc. Được rồi, mụ mụ khẳng định sẽ đem chúng ta đoàn đoàn ăn mặc Mỹ Mỹ đi. Tô Trần vừa cười vừa nói, chờ hai tiểu bảo bảo lúc về đến nhà, Nhan Băng Tuyết còn tại trang điểm, mụ mụ, người tại trang điểm nha. Đoàn đoàn đi đến Nhan Băng Tuyết bên người nói ra. Ân, mụ mụ cho ngươi bôi một cái son môi không vậy? Nhan Băng Tuyết đùa với đoàn đoàn nói ra. Tốt lắm, mụ mụ ngươi cho ta bôi hồng hồng. Đoàn đoàn kích động nói. Ha ha ha, chúng ta đoàn đoàn sẽ còn xú Mỹ U. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Sau đó dùng son môi cho đoàn đoàn nhẹ nhàng điểm hai lần. Để đoàn đoàn trên môi mang theo vài tia son môi. Đoàn đoàn cầm lấy trên bàn trang điểm cái gương nhỏ thì nhìn coi miệng của mình. Nhìn thấy mình hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn. Hài lòng nở nụ cười. Mụ mụ, chờ sau đó ngươi cho đâm một cái đẹp mắt bím tóc nha. Đoàn đoàn nói ra. Được rồi, mụ mụ hóa hết trang thì cho ngươi biên tóc nha. Nhan Băng Tuyết nói ra. Mụ mụ, ta đi tìm ca ca chơi, chờ ngươi hóa hết trang. Ngươi thì kêu ta nha. Đoàn đoàn dặn dò, được rồi a, sẽ bảo ngươi, Nhan Băng Tuyết đáp, đạt được Nhan Băng Tuyết trả lời. Đoàn đoàn hài lòng giật giật đi ra, tựa như là một con thỏ nhỏ một dạng, nhìn lấy đoàn đoàn dạng này. Nhan Băng Tuyết bỗng nhiên liền bắt đầu tưởng tượng thấy đoàn đoàn trưởng đại sau dáng vẻ. Có lẽ khi đó, nàng và đoàn đoàn sẽ càng giống bạn thân một dạng ở chung hình thức. Nhan Băng Tuyết tiếp tục hóa thành trang. Hóa hết trang về sau, liền đi cho đoàn đoàn biên tóc. Đoàn đoàn, cùng mụ mụ đến biên tóc. Nhan Băng Tuyết kêu đoàn đoàn nói. Đoàn đoàn vừa nghe đến Nhan Băng Tuyết bảo nàng, lập tức chạy đến Nhan Băng Tuyết bên người, lôi kéo Nhan Băng Tuyết tay. Hai người một lần nữa vào phòng. Đoàn đoàn ngồi xuống đến trước bàn trang điểm trên ghế, liền nói, mụ mụ, ta hôm nay phải giống như tiểu công chúa một dạng nha. Được rồi, giao cho mụ mụ đi. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Sau đó liền bắt đầu cho đoàn đoàn tóc bện. Muốn công chúa kiểu dáng. Vậy thì phải cách làm thức tóc. Sau đó Nhan Băng Tuyết cho đoàn đoàn viện hai bên bím tóc. Sau đó lại dùng bươm bướm kẹp lấy mái tóc bàn một chút. Quả nhiên công chúa cảm giác thì đi ra. Sau đó lại chọn lấy một kiện bồng bồng quần. Vốn là Nhan Băng Tuyết đã chọn tốt một kiện màu hồng váy. Nhưng là đoàn đoàn chính mình chọn lấy một kiện màu đen bồng bồng quần. Trông thấy đoàn đoàn chọn váy thay đổi về sau. Nhan Băng Tuyết lập tức đem cái kia hai cái màu trắng bươm bướm kẹp đổi màu đen. Đoàn đoàn, mụ mụ hôm nay cũng giống như ngươi mặc màu đen váy tốt. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy đoàn đoàn nói ra. Dạng này mặc liền sẽ có chút giống thân tử lắm. Mụ mụ, người nhanh đi đổi xinh đẹp váy. Đoàn đoàn thúc giục. Nàng cũng muốn nhìn xinh đẹp mụ mụ cùng nàng có thể mặc một dạng váy. Ân, Nhan Băng Tuyết đáp, sau đó liền đi đổi váy. Chờ Nhan Băng Tuyết còn hết váy về sau, lôi kéo đoàn đoàn đi ra. Tất cả mọi người hướng về hai người nhìn lại. Lâm Tú lập tức khích lệ nói, nhi tử ta ánh mắt thật tốt, Tuyết Nhi thật xinh đẹp, còn có ta bảo bối cháu gái, cũng là siêu mỹ, mẹ. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Tô Trần cao hứng nói. Ánh mắt một mực tại Nhan Băng Tuyết trên thân. À, hôm nay là muốn đi nơi nào sao? Tô Hạo Khiêm hỏi. Ân, buổi tối hôm nay cùng Phương Kỳ bọn họ hẹn xong muốn đi dạo phố. Tô Trần giải thích nói. Vậy các ngươi buổi tối hôm nay cũng không ở nhà ăn cơm chiều à nha? Lâm Tú hỏi. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn lẩu. Tô Trần đáp. Sau đó lại tiếp tục nói, mẹ, chúng ta hôm nay ra ngoài trước đi xem một chút cái kia cửa hàng nồi lẩu có ăn ngon hay không? Ăn ngon lời nói, hậu thiên chúng ta thì mang ngươi cùng cha cùng đi ăn. Tốt, các ngươi đi ăn đi. Lâm Tú cười đáp, tại hai người nói chuyện trong lúc đó, Nhan Băng Tuyết đã mang theo đoàn đoàn ngồi đến trên ghế salon. Lão bà, ta cũng mang Nhạc Nhạc đi lên đổi một kiện quần áo màu đen. Dạng này chúng ta cả nhà xuyên một dạng, cũng là thân tử lắm. Tô Trần đề nghị. Ha ha ha, tốt. Nhan Băng Tuyết đáp. Sau đó Tô Trần liền mang theo Nhạc Nhạc phía trên đi thay quần áo. Tô Trần hôm nay cũng tốt tốt ăn diện một chút. Tóc đều đặc biệt chải sửa lại một chút. Cũng giúp Nhạc Nhạc làm một mùa hè tóc. Nhìn lấy theo gian phòng đi ra Tô Trần. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Các ngươi hôm nay đi dạo phố còn đặc biệt ăn mặc. Người khác còn nghĩ đến đám các ngươi đi xem Tú. Mẹ, chúng ta Nhan chị đều online. Thì một chút bộ trang phục cứ như vậy. Tô Trần cười trêu ghẹo nói. Được rồi, các ngươi cái gì thời điểm đi ra ngoài? Lâm Tú hỏi. Ta gọi điện thoại hỏi một chút Vũ Hân đi. Nhan Băng Tuyết đáp. Sau đó bấm cố Vũ Hân video điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông. Cố Vũ Hân thanh âm thì Tuyết Nhi. Vũ Hân, chúng ta muốn lên đường sao? Nhan Băng Tuyết hỏi. Tốt, chúng ta đã chuẩn bị xong. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Ân, vậy chúng ta thì xuất phát. Nhan Băng Tuyết nói ra. Được rồi, bất quá. Tuyết Nhi, ngươi hôm nay còn đặc biệt ăn mặc a? Làm xinh đẹp như vậy? Cố Vũ Hân hỏi. Không có rồi. Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng nói. Ha ha ha, ngươi vốn là xinh đẹp như vậy. Còn đặc biệt cách ăn mặc một chút. Đẹp đến mức như cái tiên nữ một dạng. Cố Vũ Hân khích lệ nói. Được rồi, chúng ta xuất phát nha. Nhan Băng Tuyết nói ra. Lại nói đi xuống, mặt đều muốn đỏ lên. Tuy nhiên Nhan Băng Tuyết cũng là bị từ nhỏ khoa trương đến lớn. Nhưng là nghe thấy chính mình mỹ nữ bạn thân như thế khoa trương chính mình vẫn có chút thẹn thùng. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Vũ Hân cũng rất mỹ nha. Cho người ta như mộc xuân quang cảm giác tương đương. Cố Vũ Hân mỉm cười nhìn trong màn hình Nhan Băng Tuyết. Nói. Cảm ơn. Chúng ta mặt đại mỹ nữ tán dương. Đúng. Chúng ta cũng xuất phát. Sau đó mọi người thì không sai biệt lắm đồng thời xuất phát. Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc. Các ngươi chờ một chút muốn đem chén nước cùng một chỗ cầm lên. Vẫn là thả trên xe đâu? Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai tiểu bảo bảo hỏi. Từ khi cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mua mấy cái ly về sau. Trong khoảng thời gian này vẫn là rất thích uống nước. Vẫn luôn mang ở trên người. Thả trên xe đi. Quá nặng đi. Nhạc Nhạc nói ra. Vậy liền thả trên xe nha. Nhan Băng Tuyết đáp. Lão bà, ta thả bài này âm nhạc nghe một chút. Nhìn ngươi có thích hay không? Tô Trần nói ra. Gần nhất hắn nghe thấy được một bài mới ra ca khúc. Muốn chia hưởng cho Nhan Băng Tuyết. Sau đó liền bắt đầu phát ra âm nhạc tiết. Một khúc nghe xong. Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão công, bài hát này dễ nghe nha. Đều có thể đơn khúc tuần hoàn. Vậy chúng ta lại nghe một lần. Tô Trần cao hứng nói. Vui vẻ nhất cũng là cùng người mình yêu chia sẻ thứ mình thích. Vừa vặn nàng cũng thích. Ân. Nhan Băng Tuyết cười đáp. Cứ như vậy nghe ca. Tô Trần đem xe chạy đến bãi đỗ xe. Dừng xe xong về sau. Người một nhà liền xuống xe. Hướng nhà hàng đi. Mụ mụ. Chỗ đó có một cái đáng yêu con thỏ nhỏ. Đoàn Đoàn chỉ trên quảng trường chỗ nghỉ của một cái. Lanh lợi búp bê thỏ nói ra. Mụ mụ. Chúng ta đi qua nhìn một chút có thể chứ? Đoàn Đoàn lôi kéo Nhan Băng Tuyết hỏi. Nhan Băng Tuyết nhìn đồng hồ, cách định bữa ăn thời gian cũng còn kịp, liền đáp, tốt a. Sau đó người một nhà liền đi xem cái nhân ngẫu kia thỏ. Cái này con thỏ bây giờ còn có những người bạn nhỏ khác vây quanh nó, đang cùng nó chơi, cùng một chỗ vỗ chiếu. Mụ mụ, ta cũng muốn đi cùng con thỏ nhỏ cùng nhau chơi đùa. Đoàn Đoàn đối với Nhan Băng Tuyết nói ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.